Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81. Tô Chí Phong gật đầu. Bác cả và bác hai bận rộn công việc nên không xin nghỉ phép được. Chúng ta cùng đi đón họ nhé. 4 ngày sau, Tô Chí Phong đưa Tống Sở lên huyện tỉnh đón hai người. Tống Sở rón rén nhìn quanh. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Giang Bác, cô lập tức vui vẻ chạy tới. Anh Tiểu Bác, Giang Bác xuống xe, tâm trạng vô cùng tốt. Đột nhiên nghe thấy tiếng của Tống Sở, hai mắt liền sáng lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc nhìn thấy Tống Sở chạy tới, anh theo thói quen đưa tay ra đỡ người. Sao lại chạy thế? Em vui quá, cuối cùng anh cũng về rồi. Tống Sở cười nói, nhìn thấy hiệu trưởng Tô đi sau Giang Bác, cô lập tức hét lên. Ông nội, hiệu trưởng Tô mỉm cười và xoa đầu cô. Tại sao Sở Sở lại ở đây? Cháu rất nhớ hai người. Mặc dù mấy ngày nay cô vẫn vui vẻ, gặp được nhiều người bạn mới, nhưng đến buổi tối đi ngủ cô vẫn nhớ đến Tiểu Bác. Giang Bác rất vui vẻ, khóe miệng hơi cong lên. Hiệu trưởng Tô cũng cười sảng khoái. Ông cụ cảm thấy sau một quãng đường dài, vừa xuống xe nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tống Sở, ông cụ bỗng thư thái hơn rất nhiều. Tô Chí Phong vội vàng đi tới vươn tay xách hành lý. Khi hai ông cháu đến thành phố bên kia cũng không mang nhiều đồ đạc, chỉ mang theo quần áo để thay. Nhưng khi trở về, giáo sư Tiêu đã gửi một số đồ dùng học tập và sách vở cho nên đồ đạc trông nhiều hơn rất nhiều so với lúc đi. Tô Chí Phong sách cũng cảm thấy nặng. Trong này có những gì thế à? Tất cả đều là đồ của Tiểu Bác. Đều là chú Tiêu của con đưa. Nghe vậy, Tô Chí Phong nhìn Giang Bác. Xem ra lần này con trai con đã thể hiện rất tốt. Còn hơn cả tốt, hiệu trưởng Tô đắc ý nói. Cố ý khoe khoang. Về nhà cha sẽ kể cho con nghe. Trên xe trở về huyện Bình An, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau. Tống Sở nói với Giang Bác về chuyện gia đình không mua được lương thực. Cô nghiêng người về phía Giang Bác, nhỏ giọng nói, có tiền cũng không mua được đồ ăn. Giang Bác gật đầu, tỏ ý rằng anh đã hiểu. Tống Sở lại hỏi anh, anh Tiểu Bác, anh ở thành phố S như thế nào? Ở đó có gì thú vị không? Anh không để ý. Giang Bác thành thật nói. Đó là sự thật. Anh hầu như không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác ngoài sách. Tống Sở nghe thấy vậy có chút thất vọng. Anh bỗng nói. Bánh bao thịt ở đó rất ngon. TBC Tống Sở L. I. E. M. Môi. Không muốn tỏ ra rằng mình ghen tị. Thần nghĩ nếu mình cũng có thể ăn những món ăn ngon ở bất cứ đâu thì tốt quá rồi. Sau khi đi hết một chặng đường dài, cuối cùng họ cũng đã trở về huyện Bình An. Bây giờ trời đã gần tối. Khi Tô Chí Phong đưa cha mình cùng con trai và con gái trở về nhà, cùng lúc đấy cả gia đình Tô Chí Cường và Tô Chí Quốc cũng đang ở đây. Thấy ông cụ Tô đi vào, mọi người vội đứng dậy chào ông. Hiệu trưởng Tô lúc đầu rất khó tính, nhưng vì chuyện của Giang Bắc ông cụ đã thoải mái hơn khá nhiều. Ông không thấy khó chịu khi ăn cơm cùng con cả và con thứ hai của mình nữa. Điều quan trọng là để cho họ nghe tin tốt từ ông cụ. Trong bữa ăn, ông cụ Tô ngồi ngay ngắn, không ai dám động đũa trước. Tô Chí Cường nói, cha có chuyện gì muốn bàn bạc với bọn con ạ? Ông cụ Tô nói. Không liên quan đến chuyện của con, mà liên quan đến chuyện của thằng ba. Tô Chí Phong và Mã Lan nhìn nhau, sau đó cả hai đều nhìn về phía ông cụ Tô. Cha, có chuyện gì vậy ạ? Ông cụ Tô thở dài. Cũng không biết có phải là chuyện tốt hay không. Điều này khiến mọi người cảm thấy bất an. Chị dâu từ Mỹ Lệ cười thầm. Bà ta cảm thấy Mã Lan cuối cùng cũng mất mặt. Ông cụ Tô nói. Sau khi Tiểu Bác đến đấy, thằng bé đã có những biểu hiện quá ưu tú nên chú Tiêu của các con đã ngỏ lời muốn giữ thằng bé ở lại bên kia học đại học. Cả nhà im lặng một lúc. Cách chương.